Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 214, hải chiến. Trận đầu, chủ quân lựa chọn xuất vân sao? Nguyên Lục Lang đứng thẳng đầu thuyền, nhìn xanh thẳm một mảnh biển cả, nói nhỏ nói xong, hắn lúc này thình lình đã lên tới giáo úy, thủ hạ trông coi 500 người, này tự nhiên là không ngừng lập công. Tăng thêm Đoàn Ngọc bất công cất nhắc kết quả, thậm chí còn mơ hồ có lấy tiếng gió thổi. Chủ quân muốn huấn luyện một nhánh trên nước tinh binh. Đến lúc đó, cái này luyện binh ứng cử viên, trừ hắn cái này nắm giữ ngũ luân thư người bên ngoài, còn có ai? Bởi vì này loại coi trọng, còn có nhà người đều tới Vân Trung Đảo. Nguyên Lục Lang tự nhiên biến thành Đoàn Ngọc tử trung dòng chính. Đối với cái thứ nhất muốn đánh xuất vân thủy sư, cũng không có chút gì do dự. Xuất vân đại danh lẫn nhau công phạt vốn là chuyện thường, thuộc hạ sớm đã thành thói quen. Đồng thời, thương hắn 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Đằng Nguyên gia cũng không chân chính phái ra thủy sư, chỉ là có một đám thủy tặc dùng bị cửa chính nhà dùng danh nghĩa riêng triệu tập. Bất quá khoảng 2.000 người. Chính mình phương này có 1.500 người, đủ một trận chiến, đến mức vì sao tuyển ra mây là mục tiêu thứ nhất. Tự nhiên là bởi vì Đoàn Ngọc biết rõ xuất vân người tập tính. Không hung hăng đem lần thăm dò thử này đánh lại, đối phương yêu cầu chắc chắn sẽ càng ngày càng quá mức. Đều bởi vì hiếp yếu sợ mạnh chính là bản tính trời cho con người. Tại xuất vân còn cái gì? Báo. Lúc này, một cái thủy binh bước nhanh về phía trước, giao nhân truyền đến tin tức, đông bắc 100 dặm chỗ, phát hiện xuất vân đội tàu, lập tức thông chi trung quân. Nguyên Lục Lang tương đương với tiên phong, lúc này không chút do dự hạ mệnh, đuổi theo, chuẩn bị phục kích, trong lòng, nhưng là đúng chủ quân bội phục vô cùng, đã thu phục được giao nhân về sau. Trên biển mặc cho rong ruổi, thực tế rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là đối với thủy sư mà nói, không dưới mấy vạn đại quân trợ lực. Sau trận chiến này, ta Vân Trung liền muốn trở thành trên biển bá chủ đi. Nguyên Lục Lang thì thào nói xong, trong mắt hình như có hỏa diễm, hướng gió vừa vặn, thời tiết sáng sủa, đại môn trường định quan sát bầu trời, lại cảm thán. Tất cả mọi người hết sức nỗ lực a. Hắn là đại môn Cửu Lang tộc nhân, cũng là lần này xuất vân thủy sư thống lĩnh, am hiểu thủy chiến, xem như cái khó được nhân tài. Đối với lần này xâm công Vân Trung, có rất mạnh lòng tin. Căn cứ tình báo, đối phương bất quá một cái mười mấy vạn thạch đại danh. Thủy sư cũng bất quá hơn ngàn, mặc dù dựa vào chính mình này 2.000 quân thế, cũng chưa chắc không thể ăn xuống, mà như cùng biển Tống, Đông Cát tạo thành liên hợp thủy quân, thực lực quân đội hơn vạn, càng là tuyệt không bại lý. Chờ đến lần này sau khi thắng lợi, gia trưởng tại Đằng Nguyên gia địa vị, chắc chắn có khả năng lần nữa tăng lên a. Đại môn trường định lầm bầm, đột nhiên, bên tai liền truyền đến nhìn tay hò hét, có đội tàu tiếp cận. Hắn vội vàng chạy đến bong thuyền bên cạnh, nắm lấy tấm ván gỗ, liền thấy biển trời giao tiếp chỗ, một mảnh bóng buồm hiển hiện, đó là một nhánh ngàn người cấp bậc đội tàu, mỗi một chiếc đều treo sơn thủy văn cờ, là Vân Trung thủy sư. Bọn hắn điên rồi hả? Đại môn trường định lầm bầm, chợt gầm thét, còn lo lắng cái gì? Chuẩn bị nghênh chiến, cáp. Phất cờ hiệu đánh ra, cái khác đội thuyền dồn dập giảm bớt tốc độ, thủy thủ bắt đầu vũ trang. Đối diện, Đoàn Ngọc dõi mắt trông về phía xa, không cần kính viễn vọng, liền đem hết thảy thấy rất rõ ràng. Quả nhiên là huấn luyện qua, không tính thủy tặc, này các quốc gia quân, chỉ cần thêm chút huấn luyện thành trận, liền cùng hải tặc cực kỳ khác biệt, nếu là ngưng tụ mấy vạn. Cái kia quân khí đối với hắn lúc này đều có rất lớn áp chế. Đương nhiên, cái này khu khu 2000 vẫn là không tính là gì. Dùng chính mình địa sát chân nhân tu vi đều có thể đơn kỵ phá đi. Nhưng Đoàn Ngọc rõ ràng không muốn làm như vậy, tự làm tất cả mọi việc. Đến cùng ai là chủ quân, ai là cấp dưới? Huống chi những người này cũng không thể luôn luôn nhờ bao che với mình cánh chim phía dưới. Nhất định phải kinh nghiệm một phen đại chiến, phương có thể bồi dưỡng ra tất thắng quân tâm. Lần này Chư Quốc vây công, Đoàn Ngọc liền định dùng tới luyện binh. Không đến tình huống đặc biệt, chính mình liền không ra tay. Mặc dù dưới trướng xuất hiện thương vong, cũng là như thế. Tới gần đi lên, cung tiễn thủ chuẩn bị. Nguyên Lục Lang không biết này rất nhiều, nhìn kẻ địch đội thuyền, trầm ổn chỉ huy. Hắn sớm cũng không phải là lúc trước cái kia nho nhỏ hải tặc Hoa Tiêu Sĩ, mà là trải qua nhiều chàng tiểu phỉ cùng hải chiến thủy sư giáo úy, kinh nghiệm phong phú. Trên biển cung tiễn rất khó sử dụng, bởi vì hơi ẩm thâm trọng, không bao lâu liền sẽ báo hỏng. Nhưng bọn hắn vừa mới ra biển, dây cung lại dùng sáp bảo dưỡng, trong thời gian ngắn còn chịu đựng được. Sở dĩ như vậy liền là bởi vì lúc này thuyền biển cũng không cái gì hỏa pháo loại hình vũ khí tầm xa. Cái kia một đội cung tiễn thủ tại bên trong viễn trình thời điểm là có thể cho đối phương hải tặc tiến hành một đợt tiên cơ đả kích. Đội tàu không ngừng tới gần, thấy đối phương bong thuyền hội tụ thủy binh, Nguyên Lục Lang vung tay lên, bắn, suy suy, dây cung rung động, một đợt mưa tên giống như châu chấu hạ xuống. Xuất Vân phương diện mặc dù cũng có linh tinh cung tiễn thủ đánh trả, nhưng không thành quy mô, cuối cùng vẫn là vô phương ảnh hưởng đại cục. Cung tiễn đâm vào cốt nhục thanh âm không ngừng vang lên. Đối diện bong thuyền thủy binh lập tức bị thương người cái gì chúng. Kẻ địch lại không có chút nào thương vong, không khỏi sĩ khí một tự. Đương nhiên, cung tiễn thủ bắn không được mấy vòng liền sẽ cánh tay tê dại. Mà đội thuyền cũng đang bay nhanh tới gần, rất nhanh liền không thể tả sử dụng. Chờ đến bong thuyền chạm vào nhau, thuyền tam bản loại hình đáp tốt, móc sắt phi chảo cố định mạn thuyền thời điểm, đã đến máu tanh nhất thảm liệt tiếp mạn thuyền chiến thời điểm. Kỳ bản võ sĩ, chuẩn bị, đại môn trường định gầm thét. Dưới tay hắn có một đội kỳ bản võ sĩ, liền là nghề nghiệp binh sĩ, mỗi ngày không sự tình nông làm, sở trường giết người chi thuật. Lúc này tạo thành một đội, liền là trường đao đội quân mũi nhọn, từng cái hung thần ác sát, ăn mặc Xuất Vân truyền thống vũ trang có đủ, vác lấy dài ngắn võ sĩ đao, chuẩn bị cho kẻ địch một cái hung hăng giáo huấn. Ao ao ao, trong khoảnh khắc, kẻ địch tiên phong cũng lao đến, khiến cho đại môn trường định vẻ mặt nhất biến. Đối diện tiên phong, rõ ràng là từng cái toàn thân bộ giáp, cầm trong tay mạch đao, chỉ hiện ra một đôi mắt, trang bị đến tận răng ngũ độc tinh binh. Võ kinh có nói, mạch đao, trường đao vậy, bộ binh cầm, đao nặng 20 cân, lại tên khảm đao, dài 7 thước, lưỡi đao dài 3 thước, chuôi dài 4 thước, hạ dùng sắt xuyên, trung bình tấn đường thủy mặn có thể dùng. Lực sĩ cầm chi, dùng sức eo chém xoáy, phản đối giả đều là bột mịn, một cái nghiêm chỉnh huấn luyện mạch đao binh, toàn lực một đao, thậm chí có khả năng đem một cái kỵ binh cả người lẫn ngựa chém giết. Quả thực là đánh đâu thắng đó, mà Đoàn Ngọc càng là phát rồ vì mỗi cái ngũ độc tinh binh phối hợp trọng giáp. Này toàn bộ mặc giáp trụ tăng thêm mạch đao, tối thiểu nặng 100 cân, bình thường binh lính tinh nhuệ không có mấy lần liền bị mệt mỏi nằm sấp. Chỉ có ngũ độc tinh binh này loại thể lực kéo dài quái vật mới có thể ăn mặc tác chiến. Giết, thiên giá quyền binh vệ dẫn đầu, giết nhau tới đao thương mưa tên nhìn cũng không nhìn, trong tay mạch đao chém xoáy, chỉ nghe soạt một tiếng, binh khí đứt gãy. Liên đới lấy người phía sau thể cũng bị mạch đao tách ra. Máu tươi nội tạng chảy ngang, đến mức công kích của địch nhân, tất cả đều bị thật dày trọng giáp cản trở. Nhiều nhất mặt ngoài lưu lại chút vết cát, liền con muỗi cắn một cái cũng không bằng. Cáp cáp, thiên giá quyền binh vệ cười lớn, dẫn đầu một hàng mạch đao binh, liền giết đến một đám kỳ bản võ sĩ máu chảy thành sông. Cái này là tinh binh uy lực sao? Thật sự là quá kinh khủng. Một màn này, liền liền tiền tuyến nguyên lục lang đều dọa sợ. Những cái kia khoác lấy trọng giáp ngũ độc tinh binh, đơn giản giống như từng cái đao thương bất nhập quái vật. Quật dài mạch đao, tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh. Có thể nói, chỉ cần không đụng tới cùng các cao thủ, trừ phi chờ đến chính bọn hắn thể lực dùng hết, bằng không bình thường binh lính, dù cho trong quân tinh nhuệ, cũng chỉ có bị tàn sát phần. Đương nhiên, mạch đao binh cũng có khuyết điểm. Đệ nhất liền là tốc độ quá chậm. Cái thứ hai không cách nào chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Bất quá tại hải chiến bên trong, hai điểm này không đáng kể chút nào. Liền cõng vận trọng giáp ngựa đều có thể tiết kiệm. Mà địch nhân đội thuyền nhỏ hẹp, cũng không có phương có thể chạy. A, pháp sư đâu? Âm dương sư, nhanh cho ta nguyền rủa bọn hắn. Đại môn trường định nhìn kỳ bản võ sĩ từng cái chết trận, muốn rách cả mí mắt, con người đều đỏ. Tại đây trang cấp quốc gia trong chiến dịch, đằng nguyên gia ngầm đồng ý dưới, tự nhiên cũng có một chút pháp sư cùng âm dương thuật sĩ gia nhập đội ngũ của hắn. Mặc dù bọn hắn pháp thuật ở đây loại trên chiến trường muốn bị suy yếu rất nhiều, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Ha ha, pháp sư xuất động sao? Trên tàu chỉ huy, Đoàn Ngọc gật gật đầu, ra lệnh một tiếng, chính mình phương này cao thủ cũng liền xông ra ngoài, chuyên môn đánh úp đối phương pháp sư hàng ngũ. Một trận đại chiến, bất quá hai canh giờ, liền hạ màn, ở trong mây 1.500 thủy sư tiến công phía dưới. Xuất vân 2.000 thủy quân đại bại. Ngoại trừ chạy mất mấy chiếc thuyền bên ngoài, còn lại tất cả đều bị bắt làm tù binh. Đương nhiên, còn có một số người trốn ở bong thuyền phía dưới, lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chủ quân, để cho chúng ta lại xông một lần đi. Thiên giá quyền binh vệ tháo nón an toàn xuống, trọng giáp lên tràn đầy vết lõm cùng thịt nát, tinh thần lại hết sức phấn khởi. Cáp cáp, các người lập công lớn, ta sau chiến tranh tự có ca ngợi, lúc này vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Đoàn Ngọc cười to, suy nghĩ lấy chính mình ngũ độc doanh cũng khẽ nhìn quy mô. Chờ đến gom góp đầy 100, có lẽ chính mình còn có khả năng thử một chút đột phá binh gia cảnh giới. Mặc dù luyện khí sĩ chủ tu nguyên thần, nhưng 3.000 đại đạo trăm sông đổ về một biển. Đến hô phong hoán vũ thiên sư cảnh giới, nguyên thần trả lại thân thể, cũng là hình thần kiêm diệu. Này hai đại thể hệ, mặc dù làm không được hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng có chút kiêm chỗ dung nạp. Ngay sau đó, đứng dậy đi vào kẻ địch trên tàu chỉ huy. Chiếc này kỳ hạm dài 20 trường, có mấy tầng bong thuyền, phía dưới buồng nhỏ trên tàu ngăn cách nhiều tầng. Muốn từng cái càn quét, trừ phi vận dụng ngũ độc tinh binh hoặc là nguyên thần, bằng không thật muốn tổn thất không ít. Kẻ địch chủ soái đại môn trường định cũng bị khốn ở phía dưới. Nguyên lục lang tiến lên bẩm báo nói, không quan trọng một cái thủy tặc đầu lĩnh đáng là gì. Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, vừa vặn thử một lần bổn quân thủ đoạn. Nói xong liền mệnh Khương Bảo, Trình Kim hai cái tiến lên. Hai người bọn họ cũng là ngũ độc tinh binh, lúc này lại không có sắp xếp mạch đao binh, mà là cẩn thận từng ly từng tí dơ lên một cái dương lớn. Người không có phận sự cách thuyền. Đoàn Ngọc dọn bãi, chợt đạm mạc đưa tay, bắt đầu đi. Hắn thu hoạch được ôn thần đạo nhân truyền thừa, không chỉ có riêng chỉ có một cái ngũ độc tinh binh. Trọng yếu nhất vẫn là độc chiến chi pháp. Năm đó Ôn Thần đạo nhân dùng cái này thuật diệt đi 10 vạn đại quân. Hung uy hiển hách, Đoàn Ngọc ngay từ đầu dĩ nhiên sẽ không như thế làm bừa. Chỉ là thử nghiệm luyện chế ra một chút đi ra. Lần này liền lấy này chút xuất vân thủy quân thử tay nghề. Đến mức giết người về sau tội nghiệt. Tự nhiên có vân trung công khí gánh chịu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.